Tắc Văn gia tộc người ta tùy tiện động đầu ngón tay, ta liền chịu không nổi mà chạy rồi. Ha ha, dì Tát Xa quá khiêm tốn rồi, theo ta được biết, ngài có bà nội ta làm chỗ dựa, còn sợ đắc tội với bọn hắn sao? Đây đều là lúc Vân Đạo cùng Ái Liên Na đi dạo phố, từ trong miệng nàng nghe được tin tức nho nhỏ này. Không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông a. Dì Tát Xa cười cười, nói, được rồi, đừng nói nhảm, nhanh chóng nhìn đồ vật này đi, ta còn có chuyện phải làm. Kỳ quái, cha ta cũng nói có chuyện phải làm. Vân Đạo trêu chọc nói, tiểu hoạt đầu. Dì Tát Xa thẹn thùng nói, ta phải làm là chuyện đứng đắn, cùng hắn không có liên quan. A, Vân Đạo giả vờ minh bạch a một tiếng, thầm nói, ngươi đây không phải càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ sao? Đáng chết, ta tại sao phải giải thích cho ngươi chứ? Dì Tát Xa tỉnh ngộ lại, tức giận nói, ngươi còn không đứng đắn thì ta lập tức rời đi. Đừng a. Vân Đạo nhanh chóng lưu khách nói, mời bên này. Ta dẫn dì Tát Xa lên phòng của ta trên lầu, dặn cái thứ trông cửa. Bởi vì ta đi lên thì phát hiện quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng nhị thần sắc hai người có điểm không đúng. Bọn hắn nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ. Ta sợ bọn họ nghe lén, lúc này mới cố ý gia tăng thêm một tầng cảnh giới. Vì đảm bảo chất lượng vật phẩm, ta còn đặc biệt tìm Khắc Lý đến. Sau khi hắn thi triển cách âm kết giới, ta mới chính thức hướng dì Tát Xa nói, hiện tại có thể đem đồ vật đó ra rồi. Nhìn ngươi cẩn thận chưa kìa, có cần đến mức như vậy không? Dì Tát Xa tuy rằng nói như vậy, bất quá, nàng vẫn là xuất ra ba hòm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, Hảo Đại Trúc Giang. Hạt giống của sinh mệnh chi thụ. Khắc Lý cơ hồ là hét lên, trời ạ, thật là nó, tuyệt đối là nó, đại nhân nhất định phải có được nó a. Ngất. Vân Đạo thở phì phì hô, trấn tĩnh, may mắn đây không phải là đang cùng người ta mua bán, nếu như là mua bán, ngươi ít nhất cũng bị người ta chém đẹp gấp mấy lần so với giá trị thực của nó rồi. Vâng, đại nhân, là ta đã quá kích động. Khắc Lý biết mình thất thố, vội vàng giải thích nói, nhưng mà, đại nhân thứ này thật sự là không tầm thường a. Vô nghĩa. Vân Đạo không cho là đúng nói, vật có thể sử dụng để đối lấy thần khí thì có thể kém sao? Không nên trách vị pháp sư này, mà ngược lại ngươi phải khen ngợi sự bác học của hắn. Dì Tát Xa nói, ta nghĩ vô luận là ai, chỉ cần biết được lai lịch của nó đại khái đều cũng thất thố. Nói một chút xem, Khắc Lý. Vân Đạo kỳ thật cũng từ trong sách hiểu biết một ít, nhưng mà hiển nhiên không thể so với lão yêu quái Khắc Lý này, hiện tại vừa vặn thỉnh giáo hắn. Vâng, đại nhân. Khắc Lý kích động bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, sinh mệnh chi thủ trong truyền thuyết là loài giống đặc biệt quý trọng của thần giới. Cho dù ở thần giới số lượng của chúng cũng ít đến thương cảm. Chúng trời sinh là vật sản xuất ra ma pháp nguyên tố, địa phương chúng nó tồn tại toàn bộ đều bị nồng đậm ma pháp nguyên tố vây quanh. Do đó sinh ra đại lượng ma tinh thạch, đồng thời còn kèm theo cả đại lượng ma thú cường hãn. Có tác dụng cụ thể gì không? Vân Đạo không kiên nhẫn nói, những điều này trong sách ta đọc đều có ghi lại. Đương nhiên, tác dụng phải nói là cực lớn. Khắc Lý hô to nói, lá cây của nó là thứ duy nhất có thể chế tạo siêu cấp cấm chú quyển trục, tác dụng cái rắm. Vân Đạo tức giận nói, cấm chú ai sẽ dùng a? Còn muốn chế tạo quyển trục nữa? Khắc Lý tuy rằng sẽ dùng, nhưng mà hắn là vong linh pháp sư, pháp thuật của hắn đều là hắc ám hệ, cùng với mấy cái loại quang minh hệ gì gì đó rõ ràng là đối nghịch. Về phần bà ngoại của ta, làm quyển trục cấp 9 xác suất thành công chỉ khoảng 1%, nếu như làm quyển trục cấm chú, sợ là cả đời này cũng khó làm ra một cái a. Nhánh cây của nó có thể chế tạo ma trượng, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực của ma trượng. Khắc Lý nói tiếp, cái này thì không tồi, còn gì nữa không? Vân Đạo cười hỏi, nhựa cây của nó là thuốc khôi phục toàn bộ tốt nhất. Khắc Lý nói, a, tốt lắm. Bần đạo nghe đến đây thì vui mừng. Cái gọi là khôi phục toàn bộ chính là dược tề có thể trị liệu vết thương, hơn nữa còn có thể khôi phục ma lực. Nhất là dược tề có thể khôi phục ma lực, đối với ma pháp sư mà nói không thể nghi ngờ là có nhiều hơn một mạng. Đáng tiếc chính là thứ này thập phần khó luyện, cho dù là ta, đến bây giờ còn chưa có bổn sự để luyện chế, do đó những dược tề này đều là giá trên trời a. Khi ngồi dưới tán cây của nó minh tưởng, tăng trưởng của ma lực so với trạng thái bình thường hơn gấp vài lần. Khắc lý lại cho ta một kinh hỉ. Không tệ, là đồ tốt, vậy lưu thứ này lại. Bần đạo cũng không phải không muốn để cho hắn nói tiếp vạn nhất hắn đem một vài bí ẩn cũng nói ra, để cho gì tát xa biết được cũng không hay. Bất quá, khắc lý khẩu phong vừa chuyển lại do dự nói. Cái gì? Bần đạo kỳ quái hỏi. Cái này chỉ là hạt giống, nghe nói trước kia khi thần ma đại chiến, là do thiên sứ từ thần giới mang đến lưu lạc nhân gian. Tuy rằng dường như không nhiều lắm, nhưng mà dù sao vẫn là có đến mấy hạt, ngoại trừ có thể làm cho người mang theo nó tăng trưởng ma lực ra, còn chưa nghe thấy có người đem chúng trồng được. Khắc lý nói, kháo, nói cả nửa ngày đều là nói nhảm. Bần đạo tuy rằng tức giận cũng không có biện pháp, đành phải nói, trước hết nhìn cái kế tiếp rồi nói sau. Dạ, khắc lý đáp ứng một tiếng, mở ra hòm thứ hai. Trong hòm thứ hai là một quả trứng rất to. Trứng này to bằng cái đầu người, đen kịt, hắc khí nhàn nhạt như có như không quấn xung quanh nó. Một loại ma lực hệ hắc ám rất cường đại từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Trứng ma thù. Bần đạo hỏi gì tát xa. Đúng vậy, nhưng mà ngay cả người Tắc Văn gia tộc cũng không biết cụ thể là trứng gì. Dì tát xa nói, chỉ biết chắc là ma thú hắc ám hệ, hơn nữa ít nhất cũng là ngoài bát cấp. Khắc lý biết cụ thể là cái gì không? Bần đạo hỏi khắc lý. Không biết. Khắc lý nhíu mày nói. Rất kỳ quái. Ma lực của nó mạnh tuyệt đối có thể cùng so sánh với ma long. Nhưng mà so sánh với trứng của ma long thì cũng là quá nhỏ a. Ngươi gặp qua bao nhiêu trứng rồng rồi? Dì tát xa hỏi. Gặp qua. Khắc lý vừa định nói gặp qua bao nhiêu lần thì bị ta hung hăng trợn trừng liếc mắt một cái làm cho hắn nuốt xuống lời định nói. Nhanh chóng sửa lại lời nói. Nếu đã gặp ta không phải đã sớm chết rồi sao? Điều này không sai biệt lắm. Phải biết rằng, rồng đối với trứng của nó chăm sóc phi thường nghiêm ngặt. Mặc cho ai chỉ cần dám ở xung quanh vài chục dặm địa phương bọn chúng ấp trứng thì bọn chúng tuyệt đối sẽ đem ngươi ăn thịt mới yên tâm. Đừng quên. Khắc lý hiện tại thân phận chỉ là ma đạo sư, đánh nhau với rồng thì ma đạo sư chết chắc rồi. Vậy làm sao ngươi biết nó quá nhỏ, nói không chừng trứng rồng kích thường cũng tương tự vậy. Dì tát xa trêu đùa. Không có khả năng. Khắc lý nói, ta ở trong tài liệu cổ văn tra được, kích thước trứng rồng so với người không sai biệt lắm. Bọn chúng vừa xuất thế thì thể trọng lên đến mấy trăm cân. Bần đạo trong lòng âm thầm khen ngợi. Nguyên lai khắc lý nói dối cũng rất là có bài bản hẳn hoi a. Có thể đem tài liệu cổ ra nói. Thật sự là rất có tiền đồ. A, dì tát xa không nói nữa. Được rồi, không quản nó là cái gì. Trước hết để qua một bên. Bần đạo cười nói. Ta chỉ muốn biết. Vì cái gì người của Tắc Văn gia tộc người không tự thân ấp cho trứng nở. Ngươi a, thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời. Dì tát xa cười nói, gia tộc bọn họ là trưởng khống giả của quang minh thủ hộ quân đoàn, nơi nơi mang theo ma thú hắc ám hệ làm sủng vật, thích hợp sao? Vậy sao không bán bố nó đi? Bần đạo tò mò hỏi, ai giống như ngươi, dễ dàng đem chiến lực cường đại bán ra chứ? Nếu không cẩn thận bán cho kẻ địch, bọn hắn còn không hối hận chết sao? Dì tát xa cười nói, đến cuối cùng còn không phải để cho kẻ đối đầu là ta đắc thủ sao? Bần đạo khinh thường cười nói. Còn không phải bị tiểu quỷ đầu nhà người làm cho không còn cách nào khác sao? Dì tát xa cười nói. Hắc hắc. Quên đi. Không đề cập tới bọn họ nữa. Chúng ta nhìn xem cái cuối cùng có hình dạng thế nào. Bần đạo nói với khắc lý. Mở ra nhìn xem. Hòm thứ ba vừa mở ra lập tức hiện ra một đạo quang mang thần thánh, làm cho vị vong linh pháp sư khắc lý đáng thương bị dọa gần chết. Sơ suất, thật sự là sơ suất quá. Tuy rằng khắc lý và ta đều cảm thấy bên trong có cỗ khí tức thần thánh, nhưng mà cũng không nghĩ tới đồ vật bên trong có thể tự động công kích tử linh xung quanh. Nếu không phải ta giúp khắc lý trùng tố thân thể không còn là tử linh, nếu không phải thực lực của bản thân khắc lý đủ mạnh, chỉ sợ linh hồn của hắn sớm đã bị đạo quang mang thánh khiết này cắn nuốt. A, khắc lý kêu thảm một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Tuy rằng hắn không có bị thương, nhưng mà bị loại khắc chế đặc biệt năng lượng của hắn, cũng làm cho hắn phi thường không thoải mái. Ngất, gì Tát Xa, ngài như thế nào không nhắc nhở một tiếng a? Bần đạo oán trách nói, thật có lỗi, các ngươi động tác quá là nhanh, ta không kịp nhắc a. Dì Tát Xa ngượng ngùng hỏi, khắc lý đại pháp sư không có sao chứ? Hoàn hảo không sao, cũng may ta là một người sống, nếu là tử linh, hẳn bây giờ đã biến thành tro tàn rồi. Khắc lý vội vàng che giấu nói, không có việc gì là tốt rồi. Bần đạo thấy khắc lý không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, nói, cho ta nhìn xem là thứ gì mà lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ thấy trong hộp nằm im lặng ba chiếc lông. Lấy lông gà giỡn chơi ta sao? Bần đạo buồn bực hỏi, đây là cái gì? Đây không phải lông gà. Dì Tát Xa tức giận quát, đây là lông vũ của thiên sứ. Ngươi thật là cái tên gia hỏa khinh nhờn thần minh. Thật sao? Bần đạo nửa tin nửa ngờ hỏi. Nhìn cũng giống như lông vũ của thiên sứ mà trước đây bần đạo nhổ xuống không ít từ trên người bọn chúng, nhưng mà hẳn không có năng lượng cường đại như vậy a. Đây chẳng lẽ là lông vũ của Đoạ Lạc thiên sứ? Khắc lý hỏi. Chính nó, dì Tát Xa hồi đáp. Làm nhảm hết cả à? Bần đạo kỳ quái hỏi, người nào không biết Đoạ Lạc thiên sứ là hắc ám hệ, làm sao có thể thánh khiết giống như lông vũ này? Bản thân Đoạ Lạc thiên sứ đều xuất thân từ thánh thiên sứ chân chính, sau đó bị lực lượng hắc ám hấp dẫn cho nên mới sa đọa thành Đoạ Lạc thiên sứ hắc ám hệ. Khắc lý giải thích nói, khi mà bọn chúng đọa lạc, trên người bọn họ nguyên bản tồn tại đại lượng năng lượng thánh khiết toàn bộ sẽ dung nhập vào bên trong lông vũ. Sau đó những lông vũ này từ trên người bọn họ rụng xuống, mang theo tuyệt đại bộ phận năng lượng quang hệ trên người bọn họ. Cho nên, năng lượng quang minh ẩn chứa bên trong lông vũ này hết sức kinh người, với lại loại lông vũ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Nghe ngươi nói dường như còn có chút dùng được. Bần đạo tò mò hỏi, cái gì mà gọi là còn có chút dùng được hả? Dì Tát Xa lại bất mãn quát, tác dụng lớn là đằng khác, đeo loại lông vũ này trên người cơ hồ có thể phòng ngự toàn bộ nguyền rủa của hắc ám hệ, cho dù có chúng, cũng có thể dựa vào nó để giải trừ nguyền rủa. Hơn nữa dùng nó dẫn dắt phóng ra quang minh pháp thuật toàn bộ đều có thể tăng lên một cấp, ngươi hiểu không? Là tăng lên một cấp A. Chẳng trách dì Tát Xa kích động như vậy, nói cho dễ hiểu. Chính là một ma đạo sĩ như tiên nhã dùng nó có thể phóng ra pháp thuật có uy lực sánh bằng ma đạo sư. Đây cho dù là đầy người trang bị cực phẩm cũng làm không được. Được rồi, ta biết sai rồi. Bần đạo nhanh chóng trấn an dì Tát Xa đang sắp bạo phát. Sau đó cười híp mắt nói, mấy thứ này, ta cũng còn chưa hài lòng lắm. Đột nhiên nhìn thấy dì Tát Xa lông mi dựng lên, mắt thấy sắp nổi giận. Nhưng mà... Bần đạo vội vàng chữa lại nói, nể mặt bà nội đại nhân và dì Tát Xa, còn vì sự đoàn kết yên ổn trong đồng trúc quang minh chúng ta, vì muốn sự trói lọi của thần được truyền đến khắp nơi nơi, vì cuộc sống hạnh phúc của toàn thể nhân dân, vì... Được rồi, dì Tát Xa cắt đứt diễn thuyết đang cao hứng của bần đạo, không chút khách khí nói, phế thoại nhiều quá, một câu, ngươi cuối cùng đổi hay không đổi? Đổi. Bần đạo tự nhủ, tiện nghi lớn như vậy không chiếm lấy, vậy tuyệt đối là thằng ngu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, quả trứng kỳ quái. Sau khi tiễn dì Tát Xa đi, bần đạo bắt đầu cùng khắc lý bắt tay vào nghiên cứu lần thu hoạch này. Trong mấy thứ này, kỳ thật bần đạo hứng thú nhất không phải là trứng ma thú cấp 9 cường đại, cũng không phải là ba chiếc lông vũ của thiên sứ có thể khu trừ hết thảy nguyền rủa, hơn nữa còn là vật dẫn thi pháp. ngược lại chính là hạt giống của sinh mệnh chi thụ, vẻn vẹn chỉ là hồi phục ma lực rất nhanh càng làm cho ta mừng rỡ không thôi. Khắc Lý sở dĩ sau khi nhìn thấy thất thố, thật sự là có nguyên nhân. Như Khắc Lý là siêu cấp pháp sư cấp bậc pháp thần đây, trong cơ thể ma lực khổng lồ như biển, tuy rằng không dễ dàng mà sử dụng hết, cũng như có thể vận dụng cấm chú hoặc là chiến đấu trong một thời gian dài, nhưng mà cũng không phải vĩnh viễn dùng không hết. Một khi ma lực hết, pháp sư yếu ớt vẫn có thể đi đời nhà ma. Cho dù là miễn cưỡng sống sót, muốn tái khôi phục ma lực cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Chẳng hạn như là Khắc Lý cấp bậc pháp thần, như vậy muốn khôi phục ma lực hoàn toàn thì ít nhất phải mất đến 10 năm. Nhưng mà có hạt giống của sinh mệnh chi thủ thì hoàn toàn không còn giống với lúc trước. Nhiều nhất 3 năm, Khắc Lý liền đã có thể đem ma lực tập hợp lại mà bình thường phải mất đến 10 năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa, tại thời điểm chiến đấu, tốc độ khôi phục ma lực không đáng kể. Nhưng nếu như có hạt giống của sinh mệnh chi thụ mà nói thì pháp sư có thể vừa chiến đấu vừa khôi phục ma lực rất nhanh, năng lực liên tục tác chiến ít nhất cũng tăng hơn gấp đôi. Có thể nói hạt giống của sinh mệnh chi thụ quả thực chính là thứ mà các ma pháp sư mơ ước nhất. Nhưng mà, đặc điểm này của nó không phải là đặc điểm bần đạo vừa ý nhất. Đừng quên, ta chính là cùng nguyên tố tinh linh nữ hoàng có liên hệ. Nguyện lượng tình, giếng ánh trăng của bọn họ có thể nói là địa phương có ma pháp nguyên tố dày đặc nhất. Ta nghĩ nếu đem hạt giống của sinh mệnh chi thủ bỏ vào đồng thời thỉnh nguyên tố tinh linh nữ hoàng dụng tinh linh mật pháp thôi hóa, như vậy tuyệt đối có thể khiến nó nảy mầm. Bởi vì sinh mệnh chi thủ là kỳ vật đặc chủng có thể tự động sinh ra ma pháp nguyên tố. Chúc phúc của ma pháp thần trong truyền thuyết chính là dùng thủ tâm của sinh mệnh chi thủ mà làm ra. Ta nghĩ tinh linh nữ hoàng bệ hạ khẳng định muốn tìm cũng tìm không thấy ấy chứ. Không biết đến lúc đó ta lại sẽ thu được lễ vật đặc biệt gì đây. Ý nghĩ đổi chuyện đi qua. Bần đạo bắt đầu đưa ánh mắt đặt lên trên 3 chiếc lông vũ kia. Một chiếc nhất định là phải đưa cho tiên nhã. Còn dư thì trước hết cứ lưu trữ. Phỏng chừng sau này đối đầu vị đại nguyên soái am hiểu nguyền rủa của tạp đặc vương quốc Phùng Tu Tư sẽ có tác dụng lớn. Cuối cùng, bần đạo lại bắt đầu phát sầu về quả trứng ma thú kia. Vốn muốn cấp cho tiên nhã, nhưng mà nghĩ đến thân phận thánh nữ của nàng, có vẻ như xa rời với loại hắc ám hệ này. Đưa cho Khắc Lý, cũng chỉ là lãng phí. Hắn không chỉ có bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong tay còn có ám hắc long cốt trượng, phong ấn 3 đầu siêu cấp ma thú. Căn bản không cần, nghĩ một hồi, cũng chỉ còn có bần đạo là dùng được. Nhưng mà, trước khi trứng nở, ta còn có một cái nghi vấn cần giải quyết. Khắc Lý, bần đạo hỏi, ngươi nói xem vì sao Tắc Văn gia tộc chính mình không ấp nó nở, ngược lại đưa cho ta. Tát Sa tiểu thư không phải đã nói nguyên nhân cho ngài nghe rồi sao? Khắc Lý khó hiểu hỏi. Nàng bất quá là truyền lại hoang ngôn thêu dệt của Tắc Văn gia tộc mà thôi. Bần đạo khinh thường nói. A, Khắc Lý kỳ quái hỏi, đại nhân tại sao lại nói như vậy? Được coi là đại gia tộc trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tắc Văn gia tuyệt đối không có khả năng không có lực lượng che giấu trong bóng đêm. Dù sao bọn hắn nhất định là rất nhiều điểm ám muội không thể để cho ai biết. Bằng không, những thứ đồ này hắn đưa cho chúng ta từ nơi nào mà đến? Bần đạo cười lạnh nói, nếu đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy còn đi quản cái hình tượng khỉ gió gì? Chỉ cần sức chiến đấu đủ cường đại, đừng nói là ma thú hắc ám hệ, cho dù là ma tộc chính cống, bọn hắn cũng nhất định sẽ sử dụng. Ngài nói cũng đúng. Khắc Lý nói, bọn hắn đại gia tộc như thế tất nhiên sẽ có một số lực lượng che giấu. Ngươi kiểm tra kỹ lại một lần nữa cho ta. Bần đạo nói với Khắc Lý, ta hoài nghi trong trứng này rất khó thể ẩn chứa một cái cạm bẫy để hãm hại ta. Dù sao ta nếu như là chết ngoài ý muốn, thì không ai lại muốn truy cứu một đại gia tộc có thế lực thâm hậu như Tắc Văn gia. Dạ, Khắc Lý cầm lấy quả trứng thù, chậm rãi đem tâm thần cẩn thận đắm chìm trong đó. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, trầm trọng nói. Đại nhân cao minh, thứ này đích xác có cổ quái. Nói xem, có cái gì cổ quái? Bần đạo vui mừng hỏi. Chỉ cần biết được nguyên nhân, bằng vào sự liên thủ mạnh mẽ giữa ta và Khắc Lý thì tuyệt đối không khó hóa giải. Quả trứng thú này có thể hấp thu ma lực cực kỳ khổng lồ, trứng thú bình thường căn bản không thể so sánh. Khắc Lý cười khổ nói, giống như là một cái động không đáy, cho dù là ta, cũng vô pháp tính được cần bao nhiêu năng lượng mới có thể khiến cho trứng nở. Cho dù là pháp thần cùng với nó ký kết khế ước, 8 phần cũng sẽ bị nó hút khô kiệt mà chết. Hơn nữa căn cứ kết quả ta tìm kiếm bên trong nhìn thấy, hẳn là đã có không ít người bị nó hút chết. Con bà nó, bần đạo bị dọa cho nhảy dựng, lập tức nổi giận chửi ầm lên. Bất quá, mắng chửi cũng không phải biện pháp, đến khi ta bớt giận một chút, bần đạo mới nóng nảy nói, ngươi càng là muốn lão tử ta chết, ta càng không để cho ngươi được như ý. Muốn xem ta chỉ có thể nhìn, không có thể ăn sao, không có cửa, ta mà không ấp cho trứng nở quyết không thôi. Khắc Lý, ngươi tuy rằng không thể hoàn toàn thăm dò toàn bộ bên trong, nhưng mà đại khái phỏng chừng cũng có đúng không? Bần đạo hỏi, ta muốn hỏi, là ngươi có thể hay không đảm bảo ấp quả trứng này nở ra? Tuyệt đối không có vấn đề. Khắc Lý tự tin nói, ở trên phiến đại lục này còn chưa có ai ma lực của ta cao hơn, quả trứng này tuy rằng lợi hại, nhưng mà ta ma lực dao động cảm nhận được cũng chỉ là một ma thú cấp 9. Ma lực một người ta cho dù là không đủ thỏa mãn cho nó, nhưng ít nhất có nắm chắc ấp cho nó nở ra. Cùng trứng ma thú ký kết khế ước, người ký khế ước cần phải cung cấp ma lực giúp cho trứng nở, không giống như ấu thú. Ấu thú khi đã xuất thế, chỉ cần trực tiếp ký ca. Mà nếu như muốn trứng của ma thú cấp 7 nở, thì cần cung cấp ước chừng toàn bộ ma lực của ma đạo sư mới được. Mà trứng của ma thú cấp 8 phải vận dụng sự toàn lực trợ giúp của một đại ma đạo sư. Về phần trứng ma thú cấp 9, mãi cho đến bây giờ còn chưa có nghe nói có ai đạt được. Khắc Lý, kiến thức của ngươi phi thường uyên bác, ngươi cũng biết về ma thú tuyệt đối không ít. Chẳng lẽ một chút cũng không có tư liệu về trứng ma thú này sao? Bần đạo buồn bực nói, ta cũng không muốn mất cả đống sức lực, kết quả lại ra được một cái đồ bỏ đi. Đại nhân, ta biết rất nhiều về ma thú cấp 9 hắc ám hệ, thường thấy nhất là ma long, hắc ám ma lang hoàng, khô cốt bạo quân, nữ yêu chi vương, ám ảnh đột tập già, địa ngục hòa, địa ngục tam đầu khuyển vương, huyết ma hoàng, bát tí cự ma pháp sư. Khắc Lý bắt đầu khoe ra học thức của hắn. Ngưng lại. Bần đạo nhanh chóng kêu ngừng, nói, ta chỉ muốn biết xuất xứ của quả trứng này. Thật có lỗi đại nhân. Khắc Lý xấu hổ nói, ta không biết. Ta ngất mất. Bần đạo thở phì phì nói, nãy giờ một đống ngươi mới vừa nói đều là vô nghĩa. Trứng này thật sự là quá quỷ dị. Ta thật là chưa từng thấy, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Phải biết rằng, cho dù là ma thú cấp 9 bình thường, nếu như ta muốn trứng nở, cũng tuyệt đối không có vấn đề, nhiều nhất hao phí ta một nửa ma lực là được. Khắc Lý buồn bực nói, nhưng mà thứ này lần đầu tiên làm cho ta có cảm giác không biết bao nhiêu là đủ. Ân, bần đạo thoáng lo lắng hỏi, dựa theo lẽ thường mà nói, ma lực hao phí càng lớn, trứng nở ra ma thú càng lợi hại, có đúng hay không? Đúng vậy, đại nhân. Khắc Lý hồi đáp. Tốt lắm, ta quyết định ấp trứng nở ra. Bản thân ta muốn nhìn xem nó rốt cuộc là cái thứ gì. Bần đạo quyết định, ta hiện tại kỳ thật cũng là đâm lao phải theo lao. Tới Thánh Đô một lần mới phát hiện trên khối đại lục này, thế lực của bọn điểu nhân thiên sứ cường đại đến cỡ nào. Thực lực bây giờ của bần đạo quá nhỏ yếu, hết lần này đến lần khác ta lại không biết thu liễm, khiến cho trên đại lục ai ai cũng biết. Vạn nhất ngày đó ta không che giấu tốt, đem nội tình một trong tam hại lộ ra, truyền tới trong tai của điểu nhân, vậy chẳng phải là hư hết mọi chuyện ư? Ai biết giữa điểu nhân bọn hắn có liên lạc hay không? Ta ở bên kia làm chết một vị chủ thần cùng 100 vạn đại quân thiên sứ của bọn hắn, hiện tại chắc hẳn là đối tượng truy nã siêu cấp dị giới a. Đừng nhìn ta hiện tại có chỗ dựa vững chắc là long tộc cùng tinh linh. Bọn hắn tuy rằng hiện tại dám cùng những người trên đại lục này ra oai, nhưng mà nếu thật như là cùng điều nhân trên trời đối kháng thì kết quả nhất định là một bên thì bị ép lên hoang đảo, cả ngày dựa vào ăn cá mà sống,

Lúc này Thạch Nguyên Hùng nhị được chúng ta phái đi thám thính tin tức cũng đã trở về. Tên gia hỏa này vội vội vàng vàng, hổn ha hổn hển chạy vào. Một thân béo phệ lắc lư, hắn bực bội nhìn ta. Không tốt. Thạch Nguyên Hùng nhị nói ra ngữ khí kinh người, tỷ suất tại sòng bạc là 1.5, ân. Bần đạo lắp bắp kinh hãi vội hỏi, cái lỗ tai của ngươi có nghe rõ ràng không đó? Đúng, đúng, quốc vương cũng kỳ quái nói, ngươi hình như hơi hồ đồ đó. Sức chiến đấu của cuồng long thiết kỳ ai lại không nhìn ra được chứ? Nên không phải là đối thủ của dã man trọng trang bộ binh kham mặt tư đế quốc mới đúng. Tuyệt đối đúng mà, Thạch Nguyên Hùng nhị nói, chính là vì mấy điều này, vì cái gì? Quốc vương hỏi, nghe được tin tức ngoài ý muốn sao? Nghe nói, vài ngày gần đây, vật phẩm ma pháp tại thị trường Thánh Đô dị thường sôi động, nhất là quyển trục cao cấp cùng ma tinh thạch được tăng giá lên rất cao, Thạch Nguyên Hùng nhị nói. Là có người mua vào với số lượng lớn hả? Bần đạo hỏi. Đúng vậy, hơn nữa cũng đã biết thân phận của bọn họ, chính là người của Kham Mạt Tư đế quốc, Thạch Nguyên Hùng nhị sốt ruột nói. Hiển nhiên, bọn họ quyết định sử dụng ở trong lần quyết đấu này, làm sao bây giờ? Quốc vương nói, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Đối quyển trục bọn họ tuyệt đối mua không được nhiều lắm, kia là thứ có giá trị, phỏng chừng chưa đánh đã chết. Nhiều nhất chỉ có mấy chục quyển trục thất cấp mà thôi, bần đạo kiên nhẫn phân tích, điểm mấu chốt là sử dụng nó như thế nào, nếu tập trung cùng một chỗ, chỉ sử dụng công kích cho một lần duy nhất. Sợ là ngay cả người và long của ta cũng bị xử lý hơn mấy trăm. Bần đạo cẩn thận suy tính một hồi, cuối cùng tìm được cái kết luận vô cùng buồn bực. Chết tiệt, ai đã đưa ra chủ ý cho tên đại hoàng tử ngu như châu kia thế, nhưng lại hại khổ cho ta thế này. Trong chốc lát, mồ hôi trên mặt bần đạo chạy dài xuống. Ta sợ mọi người thổi phồng lời nói kia mà thôi, nên còn có cửa thắng mà. Quốc vương vô tâm vô phế hỏi. Người ta có ma tinh nữa đó, ma thú của bọn họ sẽ phóng xuất ra pháp thuật, có ma tinh duy trì, mấy cái pháp thuật của ma thú này ít nhất có thể phóng gấp đôi số lượng, còn lại cũng không nhất định có thể thắng được. Lại nói, nếu một lần chết đi vài trăm người, thì người thắng và người thua cũng không khác biệt lắm, bần đạo cả giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quốc vương nói. Nói chung không thể phái Thanh Long quân đoàn đi cho đủ nhân số được. Đương nhiên không thể, bần đạo giận dữ phản đối. Con cháu Long gia chúng ta không có trốn tránh chiến tranh. Hừ, một khi ta đã biết trước chi tiết, còn muốn thắng ta sao? Không dễ dàng thế đâu nha. Thạch Nguyên đại nhân, ta nhìn Thạch Nguyên Hùng nhị nói, nhờ ngài giúp ta một lần, có phải là Kham Mạt Tư đế quốc trước khi thu mua với số lượng lớn, có nhân vật đặc thù gì đó cùng tiếp xúc với bọn họ không? Đừng nói là người của ngõa nạp đó. Được, Thạch Nguyên Hùng nhị đáp ứng nói. Hắc hắc, không thể không nói Thạch Nguyên Hùng nhị đi theo ta được thơm lây, nên cũng phải hảo hảo lợi dụng hắn một lần là hỏi thăm tin tức mà ta đang hoài nghi. Gã đại hoàng tử đến hiện giờ vẫn còn nằm thẳng cẳng ở trên giường, tuyệt đối không có tài trí thông minh nghĩ ra chủ ý như vậy. Chắc chắc sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa liên tưởng đến thất công chúa mỉm cười thần bí. Bần đạo nghĩ là nàng muốn cấp cho ta cái phiền toái đây. Hừ, muốn làm hao binh tổn tưởng của ta hả? Sợ không có dễ dàng như vậy. Chẳng quá, lập tức bần đạo cao hứng nghĩ đến. Có câu, trong phúc có họa, họa sinh ra phúc, tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Nếu không có những điều như vậy, tỷ suất bồi dẫn tại sòng bạc cũng sẽ không cao đến mức đó. Vội vã hướng đám người quốc vương nói, cuộc chiến này tất thắng, có tiền thì nhanh đặt cược đi. Dứt lời, xuất ra 1.000 vạn đưa cho phụ thân đại nhân, làm hắn đi đặt cược. Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng nhị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người cao hứng đứng bậc dậy. Không lâu sau, dưới vạn chúng nhân nhìn chăm chú, trận quyết chiến chính thức được bắt đầu. Xuất chướng đầu tiên chính là dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc.